Dungeon Hunter, chương 91, cửa hàng thành tựu, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để một thiên thần tha hóa rất đơn giản, thiên thần sẽ phải từ bỏ bản thân và đắm mình trong bóng tối, ví dụ, vi phạm giới luật của thiên thần. Đúng như mình nghĩ, tôi nhìn thẳng về phía Hasmo. Cô ấy đang chậm chậm tiến về phía tôi. Tôi nghiêm túc chú ý đến những gì xảy ra trước mặt mình. Cô ấy chấp nhận rằng tôi khác với những demon khác. Tất nhiên cô ấy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng demon. Từ giờ tên của tôi sẽ là Tasmo. Cô từ bỏ cái tên thánh của mình. Đúng, Hasmo đã suy nghĩ rất kỹ. Cô ấy đang thay đổi nên thái độ cũng cần phải khác đi, nếu không sẽ phải chịu hậu quả. Dù sao thì một vấn đề đã được giải quyết. Một thiên thần đã từ bỏ bản thân và trở nên tha hóa. Cứ trịch choạc thôi cho nó nhanh nhẹn. Thế là tội lỗi quá trời luôn. Đóng dây AV với một demon, họ sẽ phải gánh chịu một sự trừng phạt nặng nề. Về cá nhân, tôi có rất nhiều hy vọng. Sớm thôi Hasmo sẽ thuộc về tôi. Dưới hệ thống hầm ngục, cô ấy sẽ bị tôi ra lệnh. Hasmo không biết rằng cô ấy không thể làm hại tôi. Cô ấy bị bắt buộc phải tuân theo những lời của tôi. Hasmo, cô đã bốc phải một lá Joker rồi. Tôi vừa nói vừa cười nhẹ. Cởi đồ ra đi, thành tựu bất khả thi. Thiên thần đầu tiên sa ngã. Thưởng 2.500.000 PT, thành tựu bất khả thi. Quản thần Hasmo đã quy phục dưới trướng của Demon Randap Brixiel, thưởng 3 triệu PT. Điểm thành tựu, APT của bạn vượt quá 10.000 điểm. Chứng phục sinh cấp độ 2 đã được mở. Cửa hàng thành tựu đã mở. Kể từ giờ, bạn có thể mua được tất cả vật phẩm quý giá không có trong cửa hàng vạn vật bằng APT. Thêm nữa, đạt được những thành tựu nhất định sẽ nhận thêm những giống loài hoặc vật phẩm liên quan từ cửa hàng. Những cửa sổ thông báo liên tục hiện lên. Tôi được dịp rửa mắt bằng Hasmo. Không Tasmo chứ, Tasmo nằm gục trên giường. Mồ hôi chảy ướt đẫm làn da trắng muốt, những dấu vết giao hoan tràn ngập cơ thể cô, nhưng điều tôi để tâm đến nhất là đôi cánh đen đằng sau lưng cô ấy. Tasmo đang tha hóa, đây là lần đầu tiên cơ thể cô phải chịu một sự chấn động mạnh như vậy. Tuy nhiên đôi cánh đen liên tục tăng sai, ngay cả khi cô đang ngủ, thay vì thánh năng, nó hút đầy âm lực vào mình. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến sự biến đổi của một thiên thần sa ngã. Vì không có ai từng nhìn thấy nó nên tôi có một vài thắc mắc. Tôi nhẹ nhàng sử dụng tâm nhãn, tên Tasmo, chức nghiệp thiên thần sa ngã, danh hiệu thiên sứ ánh sáng sa chân vào bóng tối, e trí tuệ và pháp lực, 6, chỉ số, sức mạnh 68, trí tuệ 87, 6, nhanh nhẹn 78, chống chịu 69, pháp lực 84, 6, tiềm năng 386, 12, 471. Đặc tính, một thiên thần có thể ban ánh sáng ra toàn thế giới giờ đã trở thành thiên thần sa ngã. Các chỉ số bị giảm do mất đi đôi cánh nhưng sẽ nhanh chóng khôi phục. Kỹ năng, bóng đêm bao phủ, e, ngọn thương bóng tối, sử thi ám lôi, sử thi, về thực chất danh hiệu và tên kỹ năng đã thay rồi. Tôi mừng là các chỉ số còn nguyên vẹn, các chỉ số có vẻ như hơi thấp nhưng đó không phải là một vấn đề quá lớn. Hiện tại cô ấy có thể sánh ngang Griffin và Giganti. Ngoài ra còn 3 kỹ năng cấp, e, nữa chứ, khá châu, tốt, tôi gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 5,5 TAPT và một thiên thần sa ngã. Cộng thêm 6 TAPT tôi thu được sau khi thịt luộc đám thiên thần khác trong sự kiện. Đúng là vớ bở, nhờ vậy mà tôi đang sở hữu hơn 10 TAPT. So sánh với những gì tôi có nửa năm trước, quỷ giới đấu giá hội lần này là sàn diễn của riêng tôi rồi. A hi hi, nhưng, cửa hàng thành tựu, tôi sẽ nhận được một thứ gì đó khi đạt được một thành tựu. Nó có thể hiểu là như vậy. Để làm được như thế, tôi cần phải biết rằng 10.000 APT là nhiều hay ít. Tôi chưa bao giờ có được đặc ân này ở kiếp trước. Ngay sau khi tôi được tái sinh, tôi nhận được chứng phục sinh cấp độ 3 trái tim của Chúa Tể Địa Ngục. Lần này là chứng phục sinh cấp độ 2. Tôi tự nhiên cười khi tưởng tượng về nó. Có một danh sách dài những điều tôi có thể mua được ở cửa hàng vạn vật. Tất cả vật phẩm quý giá sẽ được ghi lại. Cửa hàng vạn vật bán rất nhiều thứ, tuy nhiên hiệu quả lại không được bao nhiêu. Ví dụ như có rất nhiều sinh vật cũng như sách kỹ năng cấp thấp. Một quyền cấp U sẽ tốn cả triệu PT, không nhiều demon có thể bỏ ra con số này. Chúng sẽ tiết kiệm PT để vung vẩy ở đấu giá hội. Bây giờ đây là cửa hàng thành tựu, tôi sẽ rất thất vọng nếu chất lượng vật phẩm không được tốt. Tôi sẽ không mua một vật phẩm chỉ có tác dụng dọn dẹp các hầm ngục. Để cô nàng nghỉ ngơi đã, tôi nhìn Tasmo đang nằm bẹp trên giường, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cô ấy sẽ sớm tỉnh dậy. Tôi lượm quần áo trên mặt đất và tiến đến tầng đỉnh. Yi Yi đang say sưa hát bên cạnh lõi hầm ngục. Ahiu, thiên thần thật vô dụng. Tất cả những gì hắn làm chỉ đáng cho Yi Yi chôn sống hắn. Một thiên thần đã xuất hiện cho nên cô nàng nghĩ ước muốn của mình sẽ thành hiện thực. Thay vào đó, hắn ta chỉ lẩm bẩm mấy từ lạ lẫm rồi hẻo. Yi Yi đã rất thất vọng. Ô, mình đang lên cơn nghiện khi không được nhìn thấy đám ong của mình. Niềm vui của Yi Yi đã mất. Mình sẽ bệnh mất nếu cơn nghiện này cứ tiếp tục. Yi Yi nghiêng người và áp má vào lõi hầm ngục. Thật ra, Yi Yi xem đám ong như một món đồ chơi yêu thích. Cô nàng luôn dành một sự quan tâm đặc biệt dành cho bọn chúng. Yi Yi đang vã lắm rồi. Đã 10 ngày và tay của Yi Yi run lên như một con nghiện. Yi Yi Yi, Yi Yi đang thèm khát đám ong, Yi Yi sẽ vẽ chúng. Yi Yi nhảy khỏi chỗ của mình. Đôi mắt lấp lánh như kim cương thường ngày đã thay thế bằng ánh mắt của một kẻ sát nhân. Yi Yi hạ thấp cơ thể và bắt đầu vẽ đám ong trên mặt đất. Giờ là mật ong, Yi Yi Yi, chỉ là tranh vẽ, nó không đẹp lắm, chúng cũng không di chuyển. Tại sao ngươi không chuyển động? Nghe lệnh ta đi, ta đã vẽ ngươi sao ngươi không chuyển động? Tại sao Yi, đừng nghịch phá nữa. Xa xa sắc, Yi Yi mau chóng xoa bức tranh bầy ong đi và cười trừ. Người đến rồi sao, chủ nhân? Yi Yi chuyển sang chế độ nghiêm túc, tôi nghiêm mặt và nói. Em có vẻ vui quá nhỉ, còn trò gì nữa thì mang ra nốt đi. A hát, không có gì đâu chủ nhân. Yi Yi luôn sẵn sàng chịu sự trừng phạt của chủ nhân. Yi Yi không biết gì về mấy con ong cả. Nó là gì á? Yi Yi lắc đầu như cún. Cô nàng hồn nhiên mút ngón tay. Thấy bảo em đắp mộ ở gần cây khởi nguyên hả? Cái đó hả? Yi Yi nghĩ là cây khởi nguyên đã gửi cho Yi Yi một thiên thần để thực hiện điều ước của mình. Nhưng hắn ta đã phạm lỗi nên Yi Yi đã chôn sống hắn. Điều ước gửi đến cô ấy, dù thấy hư chúc nhưng tôi vẫn coi như đấy là mộ dung phục. Tôi đã có kinh nghiệm trong việc hiểu Yi Yi đang nói gì. Tôi quyết định thỏa hiệp bởi vì đôi bên cùng có lợi. Tốt lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha, nhờ em mà tôi đã xử lý một số chuyện dễ dàng hơn. Thiên thần được mai táng dưới cây khởi nguyên. Điều đó đã làm rung động trái tim của Hasmo. Cô ấy thậm chí còn đã nói. Cảm ơn, bên cạnh đó thân xác của một thiên thần cũng tốt cho cây khởi nguyên nữa. Yi Yi không biết gì về những thiên thần và chôn một tên gần cây khởi nguyên. Vô tình lại hóa có ích, cô ấy đã bị tước đoạt đi quyền lợi và bị đày ải nhưng cô ấy xứng đáng được thưởng nhờ đóng góp của mình. Yi Yi Yi, chỉ cần chủ nhân vui là Yi Yi vui rồi. Yi Yi không biết mình đang làm nhảm cái gì và cười lớn. Đôi cánh của cô đập liên hồi, Yi Yi còn liên tục xoa hai tay lên má. Tôi nhìn cô ấy và nói, tôi sẽ trao lại quyền quản lý cho em. Cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho cái vườn của em. Yi Yi ngay lập tức khựng lại. Yi Yi đã nghe nhầm phải không? Không, em nghe đúng rồi đấy. Mắt Yi Yi mở to một cách ngạc nhiên sau khi cô ấy nghe những lời của tôi. Vậy chủ nhân, bây giờ Yi Yi có thể chơi với đám ong à? Em muốn làm gì cũng được. Em đi dạo cùng kinh bi được chứ? Không ảnh hưởng đến hệ sinh thái thì thoải mái. Yi Yi thiết cái nhà được không? Quên chuyện đó đi. Yi Yi nằm dài lên sàn nhà. Cô ấy vỗ má mình cho đến khi nó ửng đỏ. Thế là đủ rồi, thưởng phạt phân minh, tôi đã lấy đi tất cả các quyền hành và thậm chí từ chối sở thích của cô ấy. Điều đó như là một liều thuốc độc đối với những fairy. Thêm nữa, bản năng của Yi Yi là rất mất kiên nhẫn. Tuy nhiên tôi mong Yi Yi sẽ nhận ra được điều gì đó. Nếu như phạm phải một lỗi tương tự tôi sẽ liên tục lặp lại hình phạt cho đến khi Yi Yi không còn lựa chọn nào khác ngoài tuân theo luật lệ. Hơn cả Yi Yi tôi sẽ giáng một hình phạt nặng nề hơn xuống đám ong. Đám ong thợ sẽ chịu một hình phạt nặng nề. Tôi quyết định chờ cho đến khi cơn hưng phấn của Yi Yi dịu lại. Và cái chờ đấy nó kéo dài tận 3 giờ. 3 tiếng sau, tôi mặc kệ Yi Yi và sử dụng lõi hầm ngục để mở cửa hàng thành tựu. Chào mừng đến cửa hành thành tựu. APT hiện tại 11.451 APT có thể sử dụng để mua vật phẩm trong cửa hàng. Vật phẩm có gắn dấu. Sẽ chỉ được mua một lần duy nhất, cửa sổ hiện lên không khác gì so với cửa hàng vạn vật. Chỉ có cái tên thay đổi, nhưng nội dung thì hoàn toàn khác biệt. Tôi quét qua danh sách, con mẹ nó, phát tài rồi, tim chen, đéo cần tên, chen, dán, editor, Marco, cách chương.